Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 440, bất chợt tới ngoài ý muốn. Lúc này cửa tiệm còn có không ít đi cùng bạn gái. Lão bà cùng đi nam tính những đồng bào, nghe được thanh âm này, trên mặt bọn họ cùng nhau lộ ra một tia cổ quái. Nghiền ngẫm ý cười, đối trong mắt ào ào lộ ra hiểu ý cười, mà cái kia nữ nhân lão công thì là có chút thẹn thùng đi vào, trong miệng còn lẩm bẩm, đến, thật sự là, người lớn như thế liền kéo liền đều kéo không lên. Sở Phong trên mặt cũng là vui, trong lòng suy nghĩ may mắn loại sự tình này không có phát sinh ở trên người hắn. Bằng không còn không phải xấu hổ chết. Đúng lúc này, một cái khác trong phòng thay quần áo bỗng nhiên truyền đến Sở Tích Tuyết cái kia như chuông bạc rễ. Nghe êm tai thanh âm, Sở Phong, người mau lại đây giúp ta một chút. Ngoạn tao, Sở Phong mặt trong nháy mắt mộng bức, vừa mời hắn trả cười trên nỗi đau của người khác tới. Có thể ai có thể nghĩ tới sau một khắc đồng dạng tai nạn xấu hổ thì phát sinh ở trên người hắn. Có câu nói thế nào? Thiên đạo có luân hồi, trời xanh vòng qua ai? Bốn phía các nam nhân ào ào hướng Sở Phong nháy mắt ra hiệu. Đều là từng trương lão tài xế lái xe lúc bị ổi mặt. Tiểu huynh đệ, còn thất thần làm gì đây? Bạn gái của ngươi cần ngươi. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian đi vào đi. Có điều lại nói bạn gái của ngươi dài đến cùng thật xinh đẹp. Tiểu tiên nữ giống như, còn không phải sao tương đương muốn là ta có xinh đẹp như vậy bạn gái. Không phải bị ép thành người khô không thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ tương đương, Sở Phong xấu hổ ho khan hai tiếng. Nện bước nặng nề tốc độ hướng bên trong đi đến. Sở Phong, ngươi nghe đến không có nha, nhanh điểm tới a. Trong phòng thay quần áo lại truyền ra muội muội tiếng thúc giục. Đến, thúc cái gì thúc tương đương, Sở Phong tại bốn phía mọi người dị dạng trong ánh mắt. Đi vào muội muội phòng thay đồ cửa gõ gõ cửa, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Mở cửa, thật sự là bắt người không có cách. Người lớn như thế liền kéo liền đều kéo không lên. Miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa đi vào trong phòng thay quần áo khả năng phát sinh tràng diện, Sở Phong thì tim đập nhanh hơn, có chút sao động bất an. Hừ, tương đương không phải liền là giúp nha đầu kia kéo cái khóa kéo à? Có cái gì không nổi, ta phía trên ta cũng được. Thế mà, ngay sau đó trong phòng thay quần áo truyền tới lời nói. Để Sở Phong tại chỗ mắt trợn tròn, ngươi gõ cửa gì, nói cái gì đó? Muội muội tức giận xì một tiếng, nói ra, người ta đã sớm mặc, cũng không phải là muốn ngươi đến kéo khóa. Ngươi đem cửa cái túi đưa mau tới cấp cho ta một chút a. Đưa cái túi, mẹ chứng tương đương Sở Phong tại chỗ liền muốn té xỉu. Tốt xấu chính mình cũng là nhân vật chính, lúc này thời điểm dựa theo thói quen đến, không phải là vào cửa kéo khóa, lại phát sinh một số không thể miêu tả sự tình à. Nhanh điểm ấn kịch bản đi a ngọa tào. Túi, cái túi cho ngươi. Cầm lấy, Sở Phong đem cái túi tiến dần lên đi, sau đó toàn thân bất lực kéo lấy mỏi mệt thân thể đi ra ngoài. Ngoài cửa những nam nhân kia đều vui, bên trong một cái bị ổi đại thúc còn vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Giận dữ nói, ai tương đương tiểu huynh đệ, xem ra bạn gái của ngươi còn quá đơn thuần, liên tục điểm tình thú cũng đều không hiểu nha. Trở về có thể được nhiều điều giáo. Sở Phong không muốn nói chuyện, cũng đối với hắn ném một chuỗi vỏ chuối. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Tích Tuyết thay quần áo xong theo phòng thay đồ đi ra, vô cùng cao hứng mua xong mấy bộ áo lót, lại chơi lấy Sở Phong cánh tay tiếp tục đi dạo bách hóa cao ốc. Sở Phong, ngươi trong trường học thế nào nha? Có hay không cõng ta vụng trộm tìm bạn gái? Muội muội bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Đương nhiên không có. Sở Phong lập tức phủ nhận. Ngươi gạt người. Chấm ngoặc kép. Muội muội hồ nghi nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra không tin thần sắc. Vậy ngươi phát cái thề? Sở Phong bĩu môi, thầm nói, ta thề, ta hiện tại tuyệt đối là độc thân quý tộc một cái. Nếu không bị thiên lôi đánh, cái này thề hắn phát lực lượng 10 phần. Dù sao hiện tại cùng Hạ Vũ Phỉ vẫn còn chia tay trạng thái. Đây là sự thật nha. Rất tốt, tin ngươi. Muội muội vui mừng nhướng mày, lộ ra khiến trăm hoa thất sắc nét mặt tươi cười. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái, dọa đến tất cả khách hàng đều hét rầm lên. A, Sở Tích Tuyết chân cái kế tiếp không có đứng vững, kém chút ngã xuống. Sở Phong liền vội vươn tay ôm nàng vòng eo. Sở Phong, cái này là làm sao a? Không phải là động đất a? Muội muội sợ hãi kéo lại Sở Phong cánh tay. Trên gương mặt xinh đẹp rụt rè, không có khả năng, chúng ta chiết tỉnh không là nằm ở bản khối chỗ giao giới. Không có khả năng phát sinh động đất, nhất định là phát sinh việc khác. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, đinh đinh đinh tương đương, lúc này, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn đưa điện thoại di động nhận, "Uy, Trần Quân, Trần Thúc Thúc, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì?" Điện báo người là Hoa Nam quân khu quân trưởng Trần Quốc Chí. Trở ngại muội muội tại chỗ, hắn liền đổi cái miệng. Sở Phong, hiện tại có một cái chuyên môn trộm cắp quốc bảo quốc tế phạm tội nhóm người chui vào chúng ta Hoa Hạ, đồng thời ngay tại Lạc Thành cảnh nội, Lạc Thành cảnh sát phát hiện bọn họ, nhưng là địch nhân hỏa lực rất mạnh, mà lại thành thị bên trong nhân khẩu quá nhiều. Lạc Thành cảnh sát thỉnh cầu ta viện trợ. Ngươi ngay tại Lạc Thành, hy vọng ngươi lập tức thay chúng ta Hoa Nam quân khu chấp hành nhiệm vụ lần này. Trần Quốc Chí thanh âm ngưng trọng nói ra. Trần Thúc Thúc, ta minh bạch, ngươi đem địa chỉ cho ta, ta liền tới đây. Sở Phong không chút suy nghĩ thì đáp ứng. Không nói trước hắn hiện tại là Hoa Nam quân khu người, chỉ là nhóm này trộm cướp quốc bảo gia hỏa, dám can đảm đánh lên ta Đại Hoa Hạ chủ ý liền không thể tha thứ. Nha đầu, người trước chính mình tại cái này đi dạo một vòng, ta có chút việc gấp, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chạy loạn. Sở Phong không kịp các loại muội muội đáp lời liền xoay người rời đi nơi đây. Tương đương Sở Phong, ngươi đi đâu a? Sở Tích Tuyết tức giận dậm chân một cái. Chính mình phụng phịu đi. Cùng lúc đó, Lạc Thành trên một con đường, lúc này trên đường phố những người đi đường đều dọa đến ào ào thét lên, chạy trốn tứ phía lấy. Chỉnh con đường phía trên đậu đầy lớn nhỏ mười mấy chiếc xe cảnh sát, tràng diện rối bời. Mà xe cảnh sát đối diện thì đỗ lấy một chiếc xe buýt, đám kia trộm cướp quốc bảo nghi phạm thì trốn ở trong xe. Đội trưởng, lưu manh xe là toàn chống đạn cấu tạo, chúng ta viên đạn đối bọn hắn vô hiệu. Một cái nam cảnh sát xem xét đầu đầy mồ hôi chạy đến một nữ cảnh sát xem xét trước người. Người nữ cảnh sát kia khuôn mặt mỹ lệ, tại một thân dưới đồng phục cảnh sát dáng người thẳng tắp, riêng là trước ngực quy mô hết sức kinh người, riêng có đội cảnh sát nữ hoa khôi cảnh sát danh xưng. Hà Hinh cau mày một cái, hỏi, vậy bây giờ còn có vũ khí gì có thể đánh vỡ bọn họ chống đạn cấu tạo? Cao bạo đạn, đạn xuyên giáp những thứ này đâu? Đội trưởng, những thứ này đều không được. Nam cảnh sát xem xét nói ra, bởi vì nơi này là tại trong thành thị, những thứ này cường độ cao sát thương tính vũ khí, rất dễ dàng đối xung quanh thiết bị kiến trúc cùng nhân dân tạo thành tổn thương. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Hinh trực tiếp nhịn không được tính khí bạo phát, đối phương phách lối không gì sánh được yêu cầu bọn họ cho đi. Đồng thời công bố nếu như trong vòng 10 phút không đem đường tránh ra liền đem trực tiếp khai hỏa. Lúc này 10 phút đồng hồ lập tức liền muốn tới a. Đội trưởng, chúng ta đã liên hệ Hoa Nam quân khu đến đây trợ giúp. Đoán chừng viện binh lập tức liền muốn tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.